Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, vách núi. Biểu thế giới, bệnh viện nơi sâu xa nhất phòng dưới đất bên trong, lấy Aretha mặt tối mà tồn tại ác ma, nhìn trên giường bệnh, bởi vì đã từng ngọn lửa thiêu đốt mà toàn thân cháy đen Aretha. Nhẹ giọng nói rằng, yên tâm, hắn không có cách nào tiến vào. Aretha nhìn bên cạnh cái này ác ma. Đầu phạm vi rất nhỏ điểm một cái. Xem như là ở đáp lại nàng. Coi như là thu được hắc ám sức mạnh. Thế nhưng, Aretha vẫn như cũ mỗi giờ mỗi khắc không lại chịu đựng ghi lòng tạc dạ thống khổ. Bất kỳ nhỏ bé động tác đều ở tăng lên loại này đau đớn. Hay là nàng đã quen. Thế nhưng là không có nghĩa là không còn đau đớn. Sự đau khổ này nàng đã dằn vặt nàng 30 năm. Chỉ có tử vong mới là nàng giải thoát. Thế nhưng cừu hận trong lòng nhưng vẫn đang chống đỡ nàng thân thể. Tại đây loại càng ngày càng trầm trọng cừu hận trước mặt. Thân thể thống khổ, kỳ thực đã không tính là gì. Đối đầu Aretha ánh mắt, ác ma đã biết rồi Aretha muốn nói ra. Chắc chắc mà nói rằng, đã chờ quá lâu, mẫu thân chính đang dọc theo manh mối ở, chẳng mấy chốc sẽ đi tới nơi này, nàng gặp, không ai có thể ngăn cản, không có ai, rời đi giường bệnh biến một bên thời điểm, ác ma trong mắt lóe ra một tia mù mịt, chung quy vẫn là tồn tại một cái biến số, vậy thì là Diệp Thiên Hồ. Ở Diệp Thiên Hồ vừa bắt đầu tới gần Silent Hill ở ngoài thời điểm. Nàng cũng đã cảm giác được Diệp Thiên Hồ. Ở Diệp Thiên Hồ trên người, nàng cảm giác được một loại bản năng kiêng kỵ. Nếu như là ở những thời điểm khác, hay là nàng gặp thử nghiệm ra tay với Diệp Thiên Hồ. Thế nhưng, trận này báo thù, bất kể là Aretha vẫn là nàng, cũng đã đợi quá nhiều năm. Rose đến. Rốt cục làm cho các nàng nhìn thấy hy vọng. Ở vào thời điểm này, nàng không muốn có bất kỳ biến cố. Vì lẽ đó, nàng không có đối với Diệp Thiên Hồ động thủ, thậm chí đều không có trực tiếp tiếp xúc qua đối phương, mà chỉ là kiên quyết đem Diệp Thiên Hồ ngăn cách ở trong thế giới hiện thực, để hắn không cách nào can thiệp. Nhưng là Diệp Thiên Hồ nhưng lại một lần nữa làm cho nàng kinh ngạc. Đối phương dĩ nhiên nắm giữ đánh vỡ hàng rào không gian năng lực. Ở càng ngày càng kiêng kỵ đồng thời, nàng cũng có chút vui mừng. May là không có để Diệp Thiên Hồ tiến vào biểu thế giới. Bằng không nói, tất cả còn có thể hay không thể dựa theo các nàng kế hoạch tiến hành. Vậy thì thật sự không nhất định, vẫn như cũ là ở biểu bên trong thế giới. Được Diệp Thiên Hồ nhắc nhở, Rose mau mau trở lại lúc trước nàng phát sinh tai nạn xe cộ địa phương. Đi chỗ đó vì có người nói có thể nàng Sibyl Bernard đặc công quan. Tuy rằng chỉ có một cái tên, thế nhưng Rose ở Diệp Thiên Hồ nói tới đối phương thời điểm. Cũng đã nghĩ đến những này Sibyl cảnh sát, có thể chính là tối hôm qua cái kia truy đuổi nàng cảnh sát. Rose thành công tìm tới Sibyl. Đáng tiếc chính là, lần này gặp mặt vẫn như cũ cùng thân thiện cái từ này sản sinh không được một chút quan hệ. Nữ sĩ, người bị bắt, lời ngươi nói tất cả sẽ làm hiện đường chứng cung. Sibyl nhìn thấy Rose, lập tức rút súng lục ra mệnh lệnh Rose bắt ở trên xe. Sau đó lấy ra còng tay đem Rose hai tay khảo ở sau lưng. Ngươi vẫn không có làm rõ, nơi này không đúng. Nó thậm chí không phải hiểu biết thế giới kia. Con gái của ta Seren hiện tại vô cùng nguy hiểm. Sibyl ở Rose cái gì tìm tòi một phen. Xác định trên người nàng không có vũ khí. Đồng thời không hề bị lay động nói rằng. Nếu như ngươi thật sự quan tâm nàng. Thì sẽ không đạp cần ga chạy trốn. Rose có chút nôn nóng đối với phía sau Sibyl nói rằng. Nghe ta nói. Nàng bị bệnh. Là mộng du. Sibyl nắm lấy Rose cánh tay làm cho nàng xoay người. Bình tĩnh đi, ta sẽ tìm được cô gái kia. Sau đó Sibyl lấy ra ống nói điện thoại. Mở ra, ta là Bernard đặc công quan. Kêu gọi tổng bộ, xong xuôi, tổng bộ mời về nói. Xong xuôi, chết tiệt, không có bất kỳ đáp lại. Sibo thấp giọng mắng một câu. Không thể không đem ống nói điện thoại trả về. Rose chú ý tới Sibo gò má. Nhắc nhở, ngươi đang chảy máu. Sibo sửng sốt một chút. Ở trên mặt lau một hồi. Nhìn găng tay trên nhiễm vết máu. Nói, ta lật xe thời điểm. Đầu cho đụng phải vững vàng. Xem ra là ngất đi một hồi. Có thể đi sao? Sibo nhìn một chút Rose. Rose vẫn không trả lời. Sibo đã chính mình xác nhận Rose cũng không có vấn đề. Một tay nắm lấy Rose cánh tay, dẫn nàng cách lái ô tô bên cạnh, nói, xem ra cần phải đi bộ trở lại. Cái gì? Ta muốn mang ngươi về đồn cảnh sát. Ngươi đang nói đùa chứ? Không có, ngươi có nghe được lời của ta nói sao? Rose bị Sibo cầm lấy không thể không hướng về khi đến phương hướng đi đến. Nghe được, Sibo rất bình tĩnh trả lời một câu. Thế nhưng ngươi nghe vào sao? Dù cho là một chữ. Đối mặt cố chấp Sibo, Rose có chút vô lực, nhưng vẫn không có từ bỏ thuyết phục đối phương. Ta rất xác định Seren hiện tại ngay ở Silent Hill bên trong. Hiện tại phải trở về. Hơn nữa, có một người nói cho ta, hiện tại thậm chí không phải ở thế giới hiện thực. Như vậy căn bản là không có cách rời đi nơi này. Sibo rất xác định nói rằng, không thể, ở rất nhiều năm trước Silent Hill cũng đã không có ai. Hơn nữa, hoàn cảnh của nơi này cũng căn bản không thể có người thời gian dài đợi ở chỗ này. Được rồi, ta cũng không xác định người kia là xảy ra chuyện gì. Ta chỉ có thể nghe được tiếng nói của hắn. Hắn nói cho ta. Hiện tại đã không phải ở hiện thực, mà là ở một cái đặc thù bên trong không gian. Hắn là ở hiện thực cùng ta đối thoại, là hắn nói cho ta tới nơi này tìm ngươi. Hy vọng để ngươi và ta tìm tới Seren. Ngươi gần nhất dùng loại thuốc nào sao? Sibo bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía Rose. Rose kỳ quái lắc lắc đầu. Không có, làm sao? Sibo gật gù, nói. Cái kia ngươi nên ăn chút. Ngươi vì sao không thể nghe ta nói sao? Ta rất xác định chính mình chưa từng xuất hiện ảo giác. Hai tay bị khảo ở sau lưng Rose cùng. Sibo cùng đi ở trên đường cái. Đối với bên người cái này cố chấp cảnh sát tràn đầy bất đắc dĩ. Đối mặt bất mãn Rose. Sibo rốt cục nói ra nguyên nhân. 2 năm trước, một cái gia hỏa đi tới nơi này. Đem trên đường bắt cóc cậu bé, ném vào một cái giếng mỏ lỗ thông gió. Ta tuyệt không cho phép chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh. Ta không biết ngươi là nghĩ như thế. Nào, nhưng ngươi là ở giúp qua loa. Ta tuyệt sẽ không làm thương tổn con gái của chính mình. Ta làm sao biết nàng là con gái của ngươi? Đi ngang qua ven đường chiếc kia Sibo ở ven đường trên lan can đâm cháy xe gắn máy. Có điều là đi ra xa 10 mấy mét, Sibo chợt thấy làm cho nàng khó có thể tin một màn. Chuyện gì thế này? Thả ra Rose, Sibo đi lên phía trước. Ở nàng phía trước, nguyên bản bằng phẳng lộ diện xuất hiện thật nhiều mảnh vỡ. Càng phía trước, con đường trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, mà là đã biến thành một cái vách núi. Sibo đứng ở vách núi biên giới. Khiếp sợ lấy xuống chính mình kính dâm. Trong sương mù dày đặc, nàng căn bản không nhìn thấy vách núi dưới đáy. Này nhưng càng làm cho người ta một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Hướng về hai bên nhìn tới, dãy núi bị phảng phất là bị một loại sức mạnh vô hình cắt đứt. Biến thành tuyên ngôn kéo dài. Cái này vách núi, tựa hồ là căn bản cũng không có phần cuối như thế. Cảnh tượng như vậy, lại như là bị một tồn tại đặc thù một chiêu kiếm đem toàn bộ đại địa chém thành hai nửa. Rose đồng dạng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Thế nhưng bởi vì trước Diệp Thiên Hồ nhắc nhở, nàng miễn cưỡng tuổi đúng hạn có chút chuẩn bị tâm lý. Tuy rằng nàng vẫn không có nghĩ đến lại có thể nhìn thấy này một loại hình ảnh. đi tới vách núi biên giới. Rose hướng về nơi đó nhìn một chút, chợt nói với Sibyl, được rồi, ngươi nên rõ ràng ý của ta đi. Bây giờ có thể không thể đem còng tay mở ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.